Quan sách, chương 820. Sau cuộc giao chiến, góc truyện audio.com, một cuộc đối chiến rất kịch liệt. Lúc trước rất nhiều người đã suy đoán rằng buổi hội nghị ngày hôm nay sẽ rất lớn và cũng sẽ rất sôi động. Nhưng sự sôi động trong cuộc hội nghị hôm nay vẫn nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Truyền thuyết về bí thư Lý Khắc Ba không giống như những gì giới truyền thông miêu tả, nói ông ta là người làm việc đều dựa trên sự hăng hái và quật cường. Những vấn đề mà hôm nay Lý Khắc Ba đưa ra có thể nói là đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Ông ta đưa ra bắt đầu từ khái niệm kinh tế khu vực huyện đến phát triển kinh tế khu vực huyện hiện tại trở thành chủ lưu kinh tế, cả quá trình này nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa đối với quy hoạch kinh tế vĩ mô trung ương, những mặt tích cực tiêu cực của mô hình phát triển kinh tế phương Tây ông ta cũng rất am hiểu. Những vấn đề mà ông ta đề cập đến không phải là không có căn cứ, tất cả đều là có ý châm kích nhưng rất có sức hút khiến mọi người phải suy nghĩ. Mà làm cho người ta ngạc nhiên nhất vẫn là Trần Kinh. Đứng trước những vấn đề có tính đả kích của Lý Khắc Ba, Trần Kinh không có chút lo lắng nào. Bình đến tướng chặn, nước đến thì lấy đất ngăn, Trần Kinh đều rất nhanh chóng tìm được đáp án cho các câu hỏi, hơn nữa có thể đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. Trần Kinh trả lời rất nhanh chóng, nhằm vào trọng tâm mấu chốt của câu hỏi để trả lời, làm cho mọi người cảm thấy đây căn bản không phải là một cuộc thi đấu. Mà giống như hai người đang diễn một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Lời nói của hai bên dường như rất bình thường nhưng cũng rất đặc sắc khiến người ta không tiếp nhận kịp. Như vậy thông qua cuộc vấn đáp sôi nổi này Trần Kinh đã cho mọi người tận mắt thấy được tài năng của hắn. Kiến thức của hắn rất uyên bác, lý luận kinh tế vững chắc, tất cả các trường hợp thành công phát triển ở bên trong và bên ngoài nước hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Đối với hiểu biết về kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, trình độ cũng tương đối sâu. Vấn đề hắn trả lời từ Tổng thống Mỹ cho đến Chủ tịch Quốc gia, từ chiều sâu đến chiều rộng, khiến cho người ta không thể không khâm phục. Nhân vật chính của diễn đàn ngày hôm nay, hai người một già một trẻ, mỗi người đều là tinh anh trong thể chế. Từ danh tiếng và kinh nghiệm, Trần Kinh và Lý Khắc Ba đương nhiên là không cùng một đẳng cấp. Nhưng về mặt hiểu biết, kinh nghiệm thực tế, lối suy nghĩ khoáng đạt và các phương diện khác, Trần Kinh không hề kém hơn Lý Khắc Ba, thậm chí còn hơn một chút. Lý Khắc Ba một lúc hỏi Trần Kinh 12 vấn đề. Trần Kinh cũng liền một mạch trả lời 12 vấn đề đó, một bên tấn công rất dữ dội còn một bên thì phòng thủ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa đối với Trần Kinh mà nói, hắn không chỉ phòng thủ mà trong phòng thủ còn có tấn công, hai người có lúc là đối đầu. Lý Khắc Ba rất thông minh, muốn lợi dụng kinh nghiệm của Trần Kinh không đủ. Nhưng vừa may, hiểu biết của Trần Kinh về mặt này cũng không hề ít. Hơn nữa ở trên phương diện chức năng của chính phủ và việc thực hiện chức năng, Trần Kinh làm cho nhiều cán bộ không dám làm thử nghiệm. Trần Kinh khởi xướng dốc sức phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Dốc sức vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát thảo luận chính sự. Dùng phương thức mới để đi tìm hiểu ý kiến của nhân dân, tôn trọng ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Tìm hiểu ý kiến và góc truyện audio.com. Cách nghĩ của nhân dân với chính sách của chính phủ, những điều này trong buổi tọa đàm Trần Kinh đều có nhắc đến, hơn nữa lại còn rất có sức thuyết phục làm cho người ta tin phục. Bị kích động nhất vẫn là những phóng viên ở hội trường. Buổi tọa đàm ngày hôm nay từ sớm đã được mọi người lăng xê đồn thổi là sẽ rất sôi nổi, đặc sắc. Nhưng có một số phóng viên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, không biết hôm buổi tọa đàm hôm nay có đặc sắc như đã lăng xê hay không. Nếu như lúc đầu phóng đại quá, đến lúc buổi hội thảo chính thức diễn ra không được đặc sắc như vậy, tin tức buổi diễn đàn năm nay có một số người sẽ cho là tin vịt. Điều này đối với những phóng viên dựa vào tin tức để sinh tồn mà nói chính là sự thất bại. Mà người chủ trì của truyền hình vệ tinh Hoàng Hải Kiều Thanh Liên hôm nay cũng phát huy hết khả năng. Cô kiên quyết khống chế tiết tấu của diễn đàn, duy trì cả buổi thảo luận trôi chảy nhưng lại không mất đi phần đặc sắc. Hơn nữa cô cũng không ngừng thêm lời vào, cô đã đảm bảo tốt vai trò của một chất bôn trơn trong suốt quá trình hai bên cọ sát. Trong hội trường lúc nào cũng rất sôi nổi, nhưng cũng không đến mức không khống chế được, có thể nói là từ trước đến nay chưa từng có được thành công như vậy. Một ngày thảo luận đã hết, Trần Kinh và Lý Khắc Ba hai người cũng làm nên buổi hội nghị đặc sắc ngày hôm nay. Sau khi buổi thảo luận kết thúc một lúc lâu sau, các phóng viên đều vẫn không muốn rời đi. Bọn họ nghiền cổ lên để đợi xem tin tức buổi họp báo thường kỳ về buổi thảo luận ngày hôm nay. Có một số phóng viên vội vã trực tiếp đến hỏi Trần Kinh và Lý Khắc Ba. Mỗi phóng viên dường như đều chuẩn bị hơn 10 vấn đề, bọn họ hy vọng mượn cơ hội đưa ra câu hỏi này, có thể khai thác được nhiều tin tức mới hơn. Tốt nhất là có được tin độc, nếu như có thể như vậy, vậy thì càng tuyệt vời. Tiếc là tất cả những gì bọn họ chuẩn bị đều uổng công. Hai nhân vật chủ yếu của buổi thảo luận hôm nay đều không có tham dự buổi họp báo, đều lấy lý do là cơ thể mệt mỏi nên xin về khách sạn của mình để nghỉ ngơi. Nhưng thật ra hai người đâu có được an phận nghỉ ngơi. Sau khi hai người tham gia thảo luận, điện thoại của bọn họ đều bận liên tục, chút nữa phát nổ rồi. Mặc dù không phải là phát sóng trực tiếp, tình hình buổi thảo luận những người khác giới không biết, nhưng tất cả mọi người đều biết hôm nay có một buổi thảo luận về vấn đề này. Hai người sao có thể không bị quấy rối, gọi điện liên tục. Cuộc điện thoại đầu tiên mà Trần Kinh nhận được là do đích thân Hoàng Hoành Viễn gọi đến. Tâm trạng của Hoàng Hoành Viễn rất tốt, ông ta cười ha ha nói. Trần Kinh, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, tôi vừa hỏi qua các đồng nghiệp giới truyền thông Lĩnh Nam chúng ta rồi, bọn họ nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cậu ở hội trường, cảm thấy rất phấn khởi. Thực tế cho thấy, lựa chọn của chúng tôi không sai, lần này cậu tham gia buổi thảo luận kinh tế huyện ủy cấp toàn quốc, cậu đã phô bày rất tốt hình tượng ưu tú của Hải Sơn chúng ta. Trần Kinh khiêm tốn nói, bí thư, được bí thư khen như vậy, cả người tôi đều nhẹ như chút được gánh nặng. Buổi thảo luận ngày hôm nay tương đối phức tạp, cả một ngày tôi bị người ta thay nhau ném bom cho nên đầu óc mệt mỏi, cho nên quá trình cụ thể tôi không báo cho anh. Ngày mai có chương trình phát sóng trên gocchuyenaudio.com, TV, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết thôi. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là nguồn vốn quý báu. Cán bộ Hải Sơn tất cả đều trông ngóng cậu trở về. Hoàng Hoành Viễn nghiêm túc nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị lãnh đạo đã lo lắng. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Hoành Viễn, là dồn dập những cuộc điện thoại của những người khác. Trong đó có cuộc gọi của Đường Ngọc khiến Trần Kinh ngạc nhiên nhất. Giọng nói của Đường Ngọc trong điện thoại có chút lười biếng, cô lại cười hì hì, nói. Ai ra, bí thư Trần của chúng ta lần này lại trở lên nổi tiếng rồi. Tôi mặc dù không có mặt ở hiện trường, nhưng sự sôi nổi đặc sắc ở hội trường tôi có thể nhìn rõ mồn một. Anh khá lắm, anh đã làm cho Lý Khắc Ba mặt đỏ tía tai. Anh cẩn thận không khéo lại thành kẻ thù của Tô Bắc. Lý Khắc Ba là nhân vật mà nhắc đến hắn tất cả mọi người ở Tô Bắc đều run rẩy sợ hãi. Tiểu Đường, việc này để tôi về rồi nói sau đi, hôm nay tinh thần tôi rất mệt mỏi, cảm thấy quá mệt rồi. Trần Kinh vừa đi về đến phòng của mình, hắn liền ngã người xuống giường. Sau khi nói chuyện với Đường Ngọc xong, hắn liền tức tưởi bỏ pin điện thoại ra, cũng không tắm rửa, liền ngã xuống giường bắt đầu ngủ say. Hôm nay tranh đấu dữ dội, giờ nghĩ lại hắn cảm thấy giống như nằm mơ. Hội trường lúc đầu tương đối căng thẳng, tinh thần của hắn cũng tập trung cao độ, thật ra trong đã cạn sức nghiêm trọng. Nói 1.000, đạo 10.000, đều là vì tính hiếu thắng. Lý Khắc Ba là bí thư huyền thoại, Trần Kinh liền muốn xem vị bí thư này thực ra huyền thoại như thế nào. Trần Kinh luôn tự cho mình là hơn người, trong thâm tâm hắn không chấp nhận bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cho dù là Lý Khắc Ba cũng không được. Cái giá của việc hiếu thắng là hôm nay đã mệt mỏi quá độ. Hắn mơ hồ nhớ rằng hôm nay mình cần phải gọi điện cho Phương Huyền Kỳ, vì hôm nay là ngày hai người đã hẹn nhau nói chuyện. Hình như phải gọi điện cho Kim Lộ, gần đến ngày sinh nhật của Kim Lộ rồi, Trần Kinh cần hỏi cô ấy thích quà sinh nhật gì. Nhưng những việc này hắn đều không làm, ngã xuống giường, không đứng được dậy nữa, rất nhanh liền ngủ say mất. Tình trạng của Lý Khắc Ba không khác so với hắn là mấy. Ông ta từ trước đến nay thể lực hơn người, nhưng qua buổi tranh luận kịch liệt ngày hôm nay. Ông ta quả thực đã lao lực quá độ, trở về đưa điện thoại cho con gái, sau đó tự mình ngã xuống giường ngủ say sưa. Thậm chí trong mơ ông ta vẫn còn thấy mình vẫn đang tranh luận kịch liệt với Trần Kinh. Ông ta cũng hiếu thắng như Trần Kinh, mặc dù buổi tranh luận ngày hôm nay không hề nói đến thắng bại. Nhưng tranh đấu như vậy, kết quả như là uống nước nóng lạnh thế nào tự mình biết. Lý Khắc Ba có thể cảm thấy bản thân ở thế hạ phong, Trần Kinh rất toàn diện, rất lợi hại, nhìn lại hào hoa phong nhã. Kỳ thật phong cách làm việc không hề thua kém Lý Khắc Ba. Lý Khắc Ba là bí thư huyền thoại, nhưng sông Trường Giang làn sóng sau đè sóng trước, đây là quy luật thiết yếu. Tuổi trẻ của Trần Kinh chính là ưu thế được trời ưu đãi của hắn, Lý Khắc Ba mơ hồ có thể cảm thấy được Trần Kinh hôm nay hắn được biết tương lai sẽ giống như một cây đại thụ lớn. Ông theo chính trị nhiều năm như vậy, người tài ông đã gặp không ít. Có nhân vật lợi hại nào mà hắn chưa từng gặp, loại người hung dữ nào hắn chưa từng đầu qua, nhưng, gocchuyenaudio.com, ông ta không thể không thừa nhận, trong số những người mình quen biết hiếm có người thanh niên nào lợi hại như Trần Kinh. Tính cách quyết định vận mệnh, một người thành công tính cách đương nhiên là kiên cường bất khuất. Trần Kinh bản chất ngang bướng và quật cường kia, so với Lý Khắc Ba là giống nhau như đúc. Người trẻ tuổi như vậy không có tương lai, thì sẽ khiến chi thượng đế cũng phải ý kiến. Truyền hình vệ tinh dựng lại chương trình rồi cho phát tiết mục. Do công lao phóng đại của giới truyền thông, mà sau tiết mục được xây dựng lên càng thêm sôi nổi, điều này khiến cho tỷ lệ số người xem tăng cao rất nhiều. Mà một tuần sau khi tiết mục này được phát xong, đã làm chấn động toàn quốc. Không chỉ báo chí của ba khu vực Hoàng Hải, Tô Bắc, Lĩnh Nam thảo luận đưa tin về vấn đề này, mà thậm chí ngay giới truyền thông ở Trung Nguyên, Tây Bắc, Kinh Kỳ và các địa bàn khác đều đưa tin về buổi thảo luận này. Lý Khắc Ba và Trần Kinh đại diện cho phong thái của các tầng lớp bí thư huyện ủy. Hai đại diện huyện khu một già một trẻ cùng thi đấu, là hai bên va chạm, đồng thời cũng là một kiểu một già một trẻ trao đổi bổ sung cho nhau. Cán bộ cơ sở nước Cộng Hòa có người kế thừa, nước Cộng Hòa quan trọng nhất là cơ cấu hành chính. Các cấp huyện cùng tham gia vào quá trình phát triển đất nước vì triển vọng và quy hoạch tương lai của Tổ quốc, điều này vốn đã khiến cho mọi người dân đều cảm thấy hứng thú. Hiện tại nước Cộng Hòa đang ở nổi dậy ở Trung Hoa, đất nước ở thời kỳ phục hưng. Toàn bộ người dân Trung Hoa đều đang chú ý đến sự nổi dậy của Tổ quốc. Vào lúc này, cán bộ cơ sở nước Cộng Hòa biểu hiện đường lối tiêu chuẩn quốc tế. Không thể nghi ngờ gì nữa, cái này sẽ khiến cho tất cả mọi người tăng thêm tự tin. Nước Cộng Hòa trong tương lai nên do ai nắm giữ? Tương lai của các nước Cộng Hòa chính là nằm trong tay những người cán bộ trẻ tuổi như Trần Kinh. Trần Kinh bây giờ là bí thư huyện ủy, tương lai hắn sẽ trở thành bí thư thành ủy, thậm chí vị trí cao hơn nữa đều có thể được. Nước Cộng Hòa lúc đó dưới những người lãnh đạo như vậy, sẽ không ngừng cường thịnh thêm. Cách chương.